Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, thời gian không lão hai. Ám vệ nhóm ở trong lòng châm chọc đại xòa. Đại xòa là không biết, bất quá cho dù là đã biết hắn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đang nghĩ tới muốn đánh cái gì món ăn thôn quê trở về ăn đâu. Mới không thời gian quản bọn họ nghĩ cái gì đâu. Hắc Sơn Lý đại xòa vội vàng dẫn người đi tìm ăn món ăn thôn quê. Tuyệt không lo lắng nhà mình này hùng đứa nhỏ. Đi theo Dư gia tứ huynh muội rời bến có phải hay không có nguy hiểm. Khả Mạnh Mộng cùng Dư Dật cũng là lo lắng điên rồi. Bởi vì, kia Nhất Ba Lý trừ bỏ nhà mình bốn hùng đứa nhỏ. Nhưng còn có trong sơn trang mấy đứa nhỏ đâu. Cho nên, hai người dọc theo đường đi cũng bất chấp lại nghỉ ngơi. Trừ bỏ buổi tối bọn họ hội tiến trong không gian nghỉ ngơi một chút ngoài. Cái khác thời gian, bọn họ trên cơ bản đều là ở chạy đi, cho dù là đến ăn cơm thời điểm, bọn họ cũng là biên cưỡi ngựa vừa ăn lương khô, dọc theo đường đi liền không thế nào ngừng quá, nhưng là, liền tính hai người như thế vất vả chạy đi, chờ bọn hắn đi đến rời bến cửa ải khi, bọn họ vẫn là chậm, bởi vì, ở bọn họ tới rồi một ngày trước, đám kia hùng đứa nhỏ đã đi theo đội tàu rời bến. Này nhưng làm hai người cấp chọc tức, nhưng là, bọn họ lại thế nào tức giận cũng không hữu dụng, nhân cũng đã đi theo đội tàu rời bến, bọn họ liền tính tức giận, đội tàu hiện tại cũng không có khả năng đã trở lại. Có kia tức giận thời gian, bọn họ còn không bằng chạy nhanh tìm cái này hai ngày muốn rời bến đội tàu. Cùng bọn họ thương lượng một chút rời bến sự tình đâu. Tưởng tốt lắm kế tiếp phải làm như thế nào sau. Hai người liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Hai người đầu tiên là tìm cửa ải phụ cận một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút. Đợi đến nghỉ ngơi tốt, Dư Dật nhường Mạnh Mộng ở khách điếm ăn này nọ chờ hắn sau. Hắn liền đi ra ngoài hỏi thăm có cái nào đội tàu là hai ngày muốn rời bến. Đợi đến hắn hỏi thăm tốt lắm, hắn liền trở về tìm Mạnh Mộng thương lượng đi. Trở lại khách điếm, Mạnh Mộng đã ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn. Thấy hắn đã trở lại, Mạnh Mộng tùy tay đã đem trước mặt lượng trà ngon đưa cho hắn. Chờ hắn ngồi xuống đem trà uống xong hoãn quá mức nhi đến đây. Nàng này mới mở miệng hỏi, thế nào, nghe được này hai ngày có hay không cái nào đội tàu là muốn rời bến? Có thể nhiều mang hai người sao? Dư Dật nghe được của nàng câu hỏi cũng không mua cái nút. Trực tiếp đã nói hỏi thăm đến tin tức, nghe được. Gần nhất này hai ngày tổng cộng có hai cái đội tàu muốn rời bến. Một cái là một đám thương nhân tạo thành đội tàu. Một cái là cùng quan phủ có chút quan hệ gia tộc thương đội. Hai phương đều có thể cho chúng ta lên thuyền. Chỉ là bọn hắn đều có điều kiện. Thương nhân tạo thành kia chi đội tàu. Muốn cho chúng ta hộ tống bọn họ bình an qua lại. Nếu không đáp ứng lời nói. Liền muốn cho bọn hắn 1.000 lượng tọa thuyền phí. Hơn nữa, vẫn là mặc kệ ăn uống cái loại này, mà cùng quan phủ kia ra thương đội, còn lại là muốn chúng ta bảo hộ một người đi quốc gia khác. Ta xem bọn hắn kia thái độ cùng làm việc, chỉ sợ người kia không phải là quốc gia khác nhân, chính là có vấn đề nhân, chỉ là hiện thời chúng ta có việc cầu người, cho dù điều kiện không tốt cũng không có biện pháp, bởi vì, ở kế tiếp này 1 tháng bên trong, trừ bỏ bọn họ này hai đội tàu là này hai ngày rời bến ngoại. Trên cơ bản liền không có khác đội tàu. Dù sao Nam Triều chế thuyền năng lực hữu hạn, liền tính muốn rời bến nhân rất nhiều. Có thể dùng khởi cũng liền này thương nhân cùng có tiền đại gia tộc. Cho nên, chúng ta không tuyển, trừ bỏ bọn họ sẽ không người khác. Hiện tại, hai phương khai ra điều kiện, trên cơ bản cũng không sai biệt lắm. Nhân phẩm cũng đều rất không tốt nói. Thương nhân kia phương tham lam chút, cùng quan phủ có liên lụy phiền toái chút, ngươi xem chúng ta tuyển cái nào tương đối thích hợp. Mạnh Mộng nghe xong hắn hỏi thăm đến mấy tin tức này sau. Liền trầm mặc suy tư đứng lên, Dư Dật thấy nàng ở suy xét cũng không đi quấy rầy nàng. Yên tĩnh ngồi ở một bên, ăn xong rồi Mạnh Mộng cho hắn lưu này đồ ăn. Bọn họ này một đường tới rồi. trừ bỏ buổi tối có thể ở trong không gian ngủ ngon ngoại. Trên cơ bản liền không có không vất vả, cưỡi ngựa kỵ đùi thịt đều ma phá, ăn lương khô ăn cũng đều mau ói ra. Đến nơi này, bọn họ cũng nghỉ ngơi không tốt, chỉ là nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, bọn họ liền đi lên. Hắn bởi vì đau lòng nhà mình vợ một đường bôn ba, khiến cho nàng ở lại khách sạn vừa ăn cơm một bên chờ hắn. Mà hắn tắc ngay cả cơm đều không kịp ăn, liền vội vàng đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Hiện tại thật vất vả đem nên đánh nghe tới tin tức đều hỏi thăm đến đây. Hắn đương nhiên phải hào hào ăn một chút, vừa vặn, chờ hắn cơm nước xong điền đầy bụng sau. Mạnh Mộng cũng tưởng tốt lắm muốn chọn nhà ai. Nàng nói với Dư Dật, chúng ta vốn là muốn mượn bọn họ thuyền truy một chút nhân. Không tất muốn cùng bọn hắn liên lụy nhiều như vậy, cho nên, vẫn là lựa chọn thương nhân kia một cái đội tàu đi. Tiêu tiền tiêu tài có thể sánh bằng lãng phí tinh lực muốn tới có lời hơn. Huống chi, muốn không phải là bởi vì nơi này không có phương tiện phóng chúng ta thuyền xuất ra. Ta căn bản là không nghĩ tọa những người đó đội tàu. Một đống chuyện phiền toái không nói, ngoài ý muốn tình huống cũng nhiều. Hiện tại đã có thể tiêu tiền giải quyết việc này. Vậy tiêu tiền tốt là money về phần bảo hộ bọn họ cái gì? Chỉ bằng bọn họ cũng xứng. Đối với này thương nhân, phía trước kia một đội ta cũng đã chịu đủ. Bây giờ còn tưởng làm chúng ta bảo hộ bọn họ đó là tưởng đều không cần tưởng. Mà kia một đội cùng quan phủ có quan hệ gia tộc đội tàu. Ta liền càng thêm không nghĩ dính. Thật vất vả mới đưa Nam Ngọc Phong cái kia tên cấp thoát khỏi. Cũng cùng này quan phủ nhân không quan hệ, ta là không có khả năng lại cùng những người đó tiếp xúc. Hơn nữa, cứu một cái Nam Ngọc Phong hố ta đại nửa đời người. Ta cũng không muốn lại cứu một cái Bạch Nhãn Lang trở về hố ta. Ta còn tưởng bình tĩnh quá hoàn bản thân dưỡng lão cuộc sống đâu. Dư Dật nghe xong của nàng lời nói này không khỏi liền nở nụ cười. Nhà mình vợ quả nhiên cùng bản thân nghĩ tới giống nhau. Rõ ràng có thể dùng tiền giải quyết chuyện, bọn họ là điên rồi mới lựa chọn khác điều kiện đến ép buộc bản thân. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới là, nhà mình vợ cư nhiên sẽ như vậy chán ghét Nam Ngọc Phong cùng quan phủ nhân. Hắn phía trước thấy nàng không có gì phản ứng, còn tưởng rằng nàng không thèm để ý này đâu. Không nghĩ tới, nàng này con là bị kích thích ngoan, không đồng ý lại nhắc tới thôi. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, nhà mình vợ sẽ là này phản ứng cũng đúng. Mặc cho ai hảo tâm cứu cá nhân trở về, chẳng những không hữu hảo báo còn bị nhân cấp hố lâu như vậy. Ai cũng sẽ không thể cao hứng. Tuy rằng những chuyện kia nhà mình vợ đều đồng ý, khả kia cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Phía trước thời điểm, bọn họ là vì cùng Nam Ngọc Phong có quan hệ, nghĩ có thể giúp một điểm liền giúp một điểm tốt lắm. Hơn nữa, còn có thể đưa bọn họ cuộc sống chất lượng đề cao một điểm. Nhất cử lưỡng tiện chuyện cũng liền như vậy đáp ứng rồi. Sau này, tắc là vì giúp hơn cũng liền không thèm để ý. Hơn nữa, trung gian lại có lão hoàng đế tham dự. Còn có bọn họ không nghĩ thiên hạ dân chúng qua kia nước mất nhà tan cuộc sống. Liền bất đắc dĩ lại đáp ứng rồi. Cho đến khi bọn họ bị Nam Ngọc Phong hố một lần lại một lần. Hoài nghi một lần lại một lần. Đuổi giết một lần lại một lần. Cảm tình cũng càng ma càng phai nhạt sau. Bọn họ sẽ không tưởng xen vào nữa này đó phá sự. Vì thế, Lưu lại nói mấy câu liền xuất môn du lịch đi. Hết chương.